Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đệ hai phần lễ vật. Thực sự là xin lỗi, ngày hôm qua có bằng hữu đường xa mà đến, cho nên không có mở phát sóng trực tiếp. Sở Lưu Mộng áy náy cười, bất quá nàng nếu đã tới, đang dễ dàng làm chút bình thường một người không rảnh làm sự tình. Không quan hệ, tha thứ ngươi, đem bên cạnh vị tiểu thư này tỷ số điện thoại nói cho chúng ta biết liền tha thứ ngươi. Đồng ý, ta muốn tiểu tỷ tỷ WeChat, thuận tiện đem ngươi WeChat cũng nói cho chúng ta biết. Vị tiểu thư này tỷ là ai a? Ta cảm giác muốn di tình biệt luyến rồi làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Sở Hùng Tài cùng Đường Vân Đức nhưng lại lười quan tâm phát sóng trực tiếp đạn mạc. Từ lúc cờ vua dọn xong sau đó, ánh mắt của bọn họ liền nhìn chằm chằm vào bàn cờ xem. Các ngươi khỏe, ta là Tử Uyên bằng hữu, ngày hôm nay bị nàng bắt tráng đinh. Đường Mạn Uyển hướng về phía camera đẹp đẽ cười, khe nằm đẹp quá, ta cảm giác đây chính là mối tình đầu. Giống như trên, ta nghĩ tới ta mối tình đầu bạn gái rồi. Các ngươi đều đi truy tiểu thư này tỷ a. Cũng không cần trở lại cướp ta ra Tử Uyên rồi. Hai ta cái đều phải. Hai người này cư nhiên quan hệ tốt như vậy. Ước ao, ngoặc kép, Sở Lưu Mộng không có lại để ý tới đạn mạc. Chỉ là mỉm cười nói. Khổng Tử Vân, ăn no rồi lại nằm cành. Không chú ý, khó vậy tai, không khỏi đánh cờ giả tử. Trở nên, còn hiền tử vậy, ý tứ của những lời này là... Cùng với cả ngày hồn hồn ngạc ngạc ăn ngủ. Không bằng chơi cờ tuy là cũng là trò chơi. Thế nhưng dù sao so với không có việc gì sống uổng quang âm còn mạnh hơn nhiều. Học được, khe nằm, trên tao bao đã có, Sở Tử Uyên cùng khoản cờ vua, rồi. Yếu ớt mà hỏi một chút, chơi vương giả vinh quang coi là đánh cờ sao? Không tính là, cút. Những lời này xuất từ Luận Ngữ Dương Hàng. Ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nắm Hồng Kỳ đi đầu. Quả Nhi thấy thế cũng vẻ mặt đau khổ ở nam châm trên bàn cờ lập lại biến đổi. Cờ vua không phải cờ vây. Nhập môn tương đối buông lỏng đơn giản. Coi như chỉ là hiểu chút quy tắc người có thể gắn vào hai câu miệng. Không hề có một chút nào quá khứ uyên thâm quá ít người hiểu cảm giác. Hay a. Ăn mã a tiểu tỷ tỷ, ăn dám a nhân gia pháo ở đàng kia. Hay có câu nói là nghèo ngực cực ác, ta áp Tử Uyên chủ bá sẽ thắng. Ta xem chưa chắc, có câu nói là ta cảm thấy được tiểu thư này tỷ sẽ thắng. Nói đến linh tử, các ngươi không cảm thấy các nàng sau lưng tiểu la lị lớn không phải khoa học sao? Không biết xấu hổ, tối cao tử hình. Ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đang rơi xuống cờ, lờ đãng nói chuyện phiếm nói, lại nói tiếp, người thật giống như tiền trận tử mới từ Anh Quốc trở về a. Đường Mạn Uyển cười nói, đúng vậy, sao rồi, ta còn không có đã nghe ngươi nói cái này nguyên nhân trong đó đâu. Sở Lưu Mộng ngôn ngữ có chút mạn bất kinh tâm, phảng phất là thực sự tùy ý nói chuyện phiếm, Đường Mạn Uyển khẽ run. Nàng sở dĩ trở về là bởi vì gia tộc phát hiện nàng và Trương Đạo Khôi quan hệ cá nhân rất thân. Cho nên mới vội vàng để cho hai người xa nhau. Chuyện này, Sở Lưu Mộng chắc là biết đến a. Sở Lưu Mộng làm bộ không có để ý. Tiếp tục nói, bất quá ngươi từ Anh Quốc trở về. Quốc nội vườn trường sinh hoạt có phải hay không cảm giác có chút không quá thói quen? Đường Mạn Uyển cái này mới phản ứng được. Thì ra là vậy a. Đường Mạn Uyển thế mới biết Sở Lưu Mộng muốn mình và nàng cùng nhau đánh cờ nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì Sở Lưu Mộng phải giúp nàng. Đường Mạn Uyển vận khí không có Sở Lưu Mộng tốt như vậy. Sở Lưu Mộng ở trường học có Sở Dương cùng Sở Lâm Sương giúp đỡ. Cho nên thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Mà Đường Mạn Uyển cùng Đường Gia ở giận dỗi. Cho nên Đường Gia không có cho dư bất luận cái gì dư thừa trợ giúp. cũng không chuẩn con em gia tộc tự ý xen vào việc của người khác. Miễn xuất phát từ chúng, người tất không phải chi. Đường Mạn Uyển ở trường học tuy là người theo đuổi vô số, thế nhưng giống nhau lời đồn bay đầy trời, như cái gì ở nước ngoài tìm Dương Điêu a, bị người ngoại quốc ngoạn nị a, bị người làm lớn qua cái bụng đánh thai trở về các loại. Ba người thành hổ, miệng nhiều người sói chảy vàng, lấy từng tử chi hiền, mẫu thân còn có thể tin tưởng con trai của nàng thực sự giết người. Càng chưa nói Đường Mạn Uyển cái thân phận này từng trải hầu như trống rỗng hải quy. Cho nên, mặc dù phần lớn học sinh đối với Đường Mạn Uyển những thứ này lời đồn cầm thái độ hoài nghi, thế nhưng Đường Mạn Uyển lỗ mảng tùy tiện hình tượng cũng từ từ cắm rễ ở trong lòng bọn họ. Đường Mạn Uyển ở nghỉ hè trước liền cùng Sở Lưu Mộng tố qua khổ. Sở Lưu Mộng sau khi biết được tâm tình không hiểu, rất phức tạp. Ân, thế giới này a, giống như Đường Mạn Uyển như vậy chân chính không nhiễm một hạt bụi bạch liên bị chửi thành kỹ nữ. Mà giống như Sở Lưu Mộng như vậy một thân kỹ nữ tức giận nữ trang thích lại thành bạch liên tiên. Tử, có thể thấy được người sống một đời, mọi người đi ra khỏi nhà đều phải mang một mặt nạ. Trà xanh kỹ nữ ngây thơ. Bởi vì 99% nam sinh đều không phân rõ ai là trà xanh kỹ nữ. Cặn bã nam muốn giả bộ ấm. Bởi vì 90% nữ sinh đang bị ngủ trước kia cũng không phân rõ ai là cặn bã nam. Nói chung, đây chính là Sở Lưu Mộng cấp cho Đường Mạn Uyển phần thứ hai lễ vật. Sở Lưu Mộng là danh nhân, người ái mộ lớn nhiều. Hiện tại trên Tao Bao cùng Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp cùng khoản kinh thi. Luận ngữ, sở từ đều bán được bán hết rồi. Nhà xuất bản đều suốt đêm in thêm. Hơn nữa Sở Lưu Mộng vẫn là phía chính phủ nhận định Bạch Liên Tiên Tử. Là đương đại người tuổi trẻ học tập tấm gương. Thân phận ở nơi này. Cho nên vốn có thực lực mạnh mẽ chính diện hình tượng. Hiện tại Đường Mạn Uyển cùng Sở Lưu Mộng ngồi chung một chỗ. Như vậy Đường Mạn Uyển hình tượng cũng sẽ trở nên đang mặt. Trong trường học những lời đồn kia gì gì đó, tự nhiên sẽ trừ khử ở vô hình. Phải không quá thói quen, bất quá hoàn hảo, đồng học đại thể đều rất hữu hảo. Nghĩ đến đối phương cư nhiên một mực quan tâm nàng, Đường Mạn Uyển trong lòng ấm áp, nét mặt biểu lộ một khuynh thế cười. Cái này thật là quá tốt, ta còn sợ một mình ngươi ngây ngốc sẽ bị người khác khi dễ đâu. Sở Lưu Mộng con mắt cong khom, như băng núi biến hóa tuyền, trong trẻo nhưng lạnh lùng lại làm người ta mê muội. Chúng ta vận khí thật tốt, ta gặp phải đồng học cũng đều rất thân mật đâu. Hai người nhìn nhau cười, lẫn nhau trong lòng biết, ôm lấy hai cái tiểu tỷ tỷ chính là một cái trăm mét bắn vọt. Ta trên màn ảnh ở đâu ra bụi, để cho ta tới liếm liếm. Xong tự lấy kiểm chứng thanh bạch, ta trịnh trọng tuyên bố, hai cái này tiểu tỷ tỷ ôi trao đều là của ta. Kháng nghị vô hiệu, các người có xấu hổ hay không, lại muốn đoạt lão bà của ta. Ngoặc kép, lưỡng đạo tuyệt đẹp nụ cười làm cho đạn mạc lần nữa xoát bình. Lễ vật bay đầy trời, ván đầu tiên kết thúc. Sở Lưu Mộng thắng, ha ha, ta đã nói cùng hung cực ác nha. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.